Chàng rể quyền thế, chương 4637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Lệ Rồng đã cố gắng hết sức để tránh cái tay ảo diệu. Nhưng không có nghĩa lý gì. Hắn vẫn không thể tránh. Sau đó, hắn lại bị đập bay. Hắn giãy giụa cố bò lên. Nhưng kết quả lại là ăn một cái tát khác. Bốp bốp bốp, một loạt tiếng bạt tay không ngừng vang lên. Lý Lệ Rồng không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Mặt bị đập còn xấu hơn cái đầu heo. Mỗi cái tát ở đợt này không khác gì cái tát ở đợt trước. Khi cái tát cuối cùng rơi xuống, Lý Lệ Rồng lăn lộn và làm lễ truy điệu vài chiếc răng. Phụt, Lý Lệ Rồng ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu già. Nhìn vũng máu trộn lẫn với răng, hắn muốn khóc nhưng không ra nước mắt. Tinh thần chiến đấu của hắn cũng tại thời điểm này triệt để sụp đổ. Ngay sau đó, nghe thấy một tiếng bụp và một bàn chân dẫm lên mặt Lý Lệ Rồng, nặng chừng ngàn cân. Lý Lệ Rồng toàn lực ứng phó và giãy giụa, cố gắng làm cho mình trông bớt nhục mặt hơn, nhưng chẳng có nghĩa lý gì, giãy giụa đều vô ích. Đám người Giang Vũ Cầm hoảng sợ nhìn Bùi Nguyên Minh. Lý Lệ Rồng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn hết sức rõ ràng. Nhưng vấn đề là, Lý Lệ Rồng dù mạnh mẽ, chẳng những không bóp chết được Bùi Nguyên Minh, giờ lại bị Bùi Nguyên Minh dẫm lên mặt, giãy giụa như chó chết trên mặt đất. Cái này, không thể nào. Làm sao họ Bùi có thể đè bẹp một đời chuẩn binh vương? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trần Hồng Mẫn vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh, cảm thấy anh ta không có tư cách này. Lý Đại Thiếu, ta vừa mới sơ ý một chút, đánh lén ngươi hàng chục lần, ngươi hẳn là sẽ không tức giận, đúng không? Bùi Nguyên Minh hơi nhấn chân, một mặt mỉm cười. Khi ngươi lao tới ta, ta đứng im chỉ vung tay lên. Ngươi biết ta sẽ đánh lén ngươi, nhưng ngươi vẫn không cảnh giác. Ngươi thế này, ta thật thất vọng. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh lực đạo dưới chân càng lúc càng lớn. Lý Lệ Rồng cũng bắt đầu hét lên thảm thiết. Cách chương.